Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1824, Trấn Thiên Thuật. Vô pháp tới gần, đây là hết sức đáng sợ cường giả. Hắn đây là đang ngủ say sao? Thiết Bảo Tài kêu sợ hãi, mới vừa về phía trước bước ra một bước nhỏ. Kết quả bị dị thường cổ xưa mà lại rừng rực năng lượng khí tức ảnh hưởng. Thân thể máu thịt đều muốn hóa thành tro tàn. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Đông Ma nhìn chăm chú ngủ say ở hủy diệt thế giới ở trong bóng dáng. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một bóng người này tương đương mơ hồ. Như là ngủ say ở một thế giới khác bên trong. Tô Viêm bọn họ đã là thánh giả, nhưng vẫn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất sâu kiến ở đối mặt chân long. Đây rốt cuộc là bao lớn chênh lệch, khó có thể tưởng tượng đi ra. Tô Viêm đều líu lưỡi, vị này ngủ say cự đầu quả thực dọa người. Tô Viêm suy đoán hắn hẳn là không chết đi, rất khả năng còn sống sót. Đông Ma cũng đại khí không dám thở. Ba đại cường giả sừng sững ở mảnh này phá diệt trong thế giới. Thời gian rất lâu mới thu lại tâm thần. Bọn họ trong bóng tối giao lưu. Cuối cùng quyết định không đáng lấy quấy rối. Lo lắng chọc cái gì họa loạn. Tô Viêm lớn nhất trực giác là hắn rất khó tỉnh lại. Nếu không thì sẽ không vẫn ngủ say ở đây. Nơi này có một cái bia đá. Bảo tài mắt sắc. Dò xét ở rách nát trong thế giới, ngang dọc một tấm bia đá, mắt của Tô Viêm lúc này trừng thẳng, năm đó từ cường giả bí ẩn miệng mũi phun ra ngoài bia đá, lại vẫn nằm ngang ở đây. Thậm chí, khi hắn nhìn thấy trên tấm bia đá, một quyển màu đen kinh thư chớp mắt, biểu hiện mừng như điên, Trấn Đế Thuật vẫn còn, năm đó Tô Viêm không chiếm được. Có thể hiện tại nói không chừng, chưa chừng thật có thể mang đi cái môn này vô thượng thiên công. Trấn Đế Thuật, Bảo Tài đều mộng bức, đây là thần thông gì? Đế đều có thể trấn áp sao? Đông Ma đưa tay ra, hướng về cổ xưa bia đá chộp tới. Tông này bảo vật hơn nửa ghê gớm, trời biết thuộc về cái gì cấp độ, nằm ngang ở đây năm tháng dài đằng đẵng. Không nhìn ra cụ thể đầu mối đi ra, nhưng mà tùy ý Đông Ma triển khai khí lực to lớn hơn nữa. Trước sau vô pháp bia đá cho nắm lên đến, trong quá trình Tô Viêm cùng Bảo Tài đều thử nghiệm, bú sữa khí lực đều thử ra đến rồi, cũng khó có thể lay động mảy may. Mấy huynh đệ lẫn nhau đối diện, trong mắt đều là lóe ra có tính chấn động sắc thái. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Vượt qua bọn họ nhận thức, sẽ không phải là phong đế cường giả rèn đúc chứ. Bảo Tài trà sát một ngụm nước miếng, vật này giá trị quá dọa người rồi. Nhưng chân chính dọa người đến một cấp độ, cũng làm cho Bảo Tài tắt tham niệm trong lòng. Này không phải bọn họ có thể mạnh mẽ lấy đi. Tô Viêm cảm thấy hẳn là để lão đại ca lại đây. Nói không chắc có thể lấy đi bia đá. Kinh văn này. Tựa hồ có thể cầm lấy đến. Đông Ma triển khai đủ mạnh sức mạnh, phát hiện màu đen kinh thư mơ hồ rung động một ít. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Kinh thư này bên trong ghi chép đồ vật khẳng định ghê gớm, chưa chừng là một môn nghịch thiên thần thông. Tô Viêm cũng thử nghiệm. Kinh thư trầm trọng dọa người, so với diệt thế kích không biết trầm trọng bao nhiêu lần. Hắn tuy rằng có thể lay động, cũng rất khó cầm lấy đến. Sẽ không phải cái gì cũng không chiếm được chứ. Bảo Tài cuống lên, lớn như vậy tạo hóa. Ai cũng không cam lòng từ bỏ. Không chiếm được ngủ say cường giả binh khí. Tu hành hắn lưu lại kinh thư không khó lắm chứ. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Oanh, lồng ngực của Tô Viêm phát sáng. Sấm rền cuồn cuộn, miệng mũi bên trong cũng dâng lên thần bí khí lưu, ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Phun trào thời khắc, mà khu vực này đều có chút mơ hồ cùng lờ mờ. năm đó Tiền Sử lão đại ca truyền cho mình dưỡng thể thuật. Tổng cộng 3 tầng, một tầng tiếp, một tầng kinh văn, đều khắc họa đến trong biển ý thức của hắn. Đây là trên người Tô Viêm bảo tàng lớn nhất một trong 3 tầng dưỡng thể thuật. Tô Viêm quan sát rất nhiều lần, trước sau khó có thể tìm hiểu ra đến cụ thể huyền ảo. Trải qua quá rộng lớn cùng phức tạp, rất khó lý hiểu rõ ràng. Hiện nay, 2 tầng dưỡng thể thuật vận chuyển tới cực hạn bước ngoặt. Tô Viêm toàn bộ thân thể phát sáng, phảng phất cũng ở thôn phệ toàn bộ thế giới, mà tỏa ra khí tức rơi ra hướng về phía màu đen kinh thư. Kể cả thần bí bia đá cũng bị che kín ở. Đầu tiên, vắng lặng bia đá, bỗng nhiên dần hiện ra lít nha lít nhít dấu vết, nương theo cổ điển, thê lương, cửu viễn uy thế. Trong nháy mắt, Tô Viêm bọn họ 3 vị bị cầm cố, động đều không thể nhúc nhích. Này cổ xưa thần bí bia đá qua biến thái, phảng phất vượt qua ngàn tỷ tải năm tháng, mang theo không gì sánh kịp gợn sóng, tản ra, ầm ầm, bia đá mơ hồ nổ vang lên, bỗng nhiên nó thay đổi, hiện ra ở Tô Viêm trong con ngươi hình ảnh khó có thể tin. Chư thiên biến mất rồi, hết thảy đều bị bia đá bao trùm. Đây là cái gì chí bảo? Đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ? Vẻn vẹn chỉ là bia đá một góc, đều đủ để ép sụp chư thiên thời không? Đứt đoạn dòng tuế nguyệt. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng, vật này căn bản không phải hắn có thể chấp trưởng. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, như là đệ nhất thiên hạ bia đá, ngang dọc ở bên trong trời đất. Nó cũng không có giác tỉnh, chỉ là tỏa ra một ít gợn sóng. Thế nhưng trên tấm bia đá, vắng lặng màu đen kinh thư tự chủ xoay chuyển, gào thét mà ra óng ánh đến mức tận cùng hào quang. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Khắp nơi thiên địa đại đạo đều đang run rẩy, bị màu đen kinh thư tán lạc xuống mênh mông kinh văn kiểu chữ đè ép ở. Kể cả Tô Viêm bọn họ 3 vị lu mờ ảm đạm, chỉ bằng vào bản kinh thư này đủ để đem bọn họ cho trấn áp lại. Đây là thần thông gì? Tô Viêm hai mắt mở to, hỗn độn nhãn vận chuyển tới cực hạn lĩnh vực ở trong. Nhìn thấy màu đen kinh thư đang chuyển động, một mảnh tiếp một tờ, mỗi một tờ cũng giống như là thiên vực đang khuếch tán. Quả thực bao trùm toàn bộ chư thiên. Vô pháp trình bày đại thần thông, hùng vĩ đến mức tận cùng, đồ sộ vấn đề khó tin tưởng, cũng có phù hiệu tỏa ra, một viên tiếp một viên đại đạo phù hiệu, hình như tại thiêu đốt, ầm ầm lập tức chuyển động lên, này rất khủng bố cùng không hợp thói thường, như là chư thiên sao lớn đều tát, tất cả vật chất cũng bắt đầu nổ tung, trời yêu không ép được. Cũng nương theo uy chấn thế gian đại khí phách, chấn thiên thuật, trong cõi u minh, Tô Viêm cảm ngộ đến bàng bạc ý niệm, vô biên vô giới, thần uy hùng vĩ, giống như trời xanh đổ nát. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, đây là một môn cực kỳ đáng sợ đại thần thông, từ chấn đế thuật kinh thư bên trong bắt đầu diễn biến. Trời đều có thể chấn áp. Đông ma trong lòng cũng sóng lớn vạn trượng. Tô Viêm mở ra màu đen kinh thư truyền thừa. Bọn họ mở to hai mắt quan sát, không chịu sai qua bất luận cái gì kinh văn trật tự. Nếu như có thể nắm giữ, tự thân cũng có rồi đòn sát thủ. Ầm ầm, chấn thiên thuật vận chuyển càng nhanh, tán lạc xuống kinh văn kiểu chữ liền càng ngày càng mênh mông, hiện ra một ít kinh thế dị tượng. Đầy trời sao lớn gào thét, toàn bộ đại địa run rẩy, thương khung bắt đầu chia năm xẻ bảy, như là sinh vật khủng bố ở phát điên, uy hiếp chư thiên, vỡ tan chư thiên, chấn áp sức mạnh vang dội cổ kim, chỉ bằng vào màu đen kinh thư tỏa ra kinh văn trật tự. Tô Viêm bọn họ đều có chút khó có thể chịu đựng. Phải biết bọn họ nhưng là thánh giả a. Như vậy môn thần thông này lẽ nào cần phải đại thánh mới có nhất định tư cách đi bạo phát không? Thành, làm nguyên thần của Tô Viêm rơi vào ở trong, đi nghiền ngẫm đọc cùng phiên dịch thời khác, quả thực tao ngộ chư thiên va chạm, áp lực đến không tính là gì, chủ yếu là trời khó lý giải, tương đương phức tạp, thâu tóm tất cả đáng sợ áo nghĩa. Vù, Tô Viêm cơ thể hừng hực, trong nháy mắt thời gian, yên lặng nhiều năm dòng máu màu xám khuấy động lên đến, trải rộng Tô Viêm huyết nhục, xuyên qua thức hải của hắn, thúc đẩy cả người hắn tỏa ra thần thánh đến mức tận cùng ánh sáng. Hắn hoàn toàn thay đổi, mi tâm đều sinh ra tuệ căn, mà toàn bộ thân thể đều đang gào thét, tiên huy sán lạn, thánh khu rừng rực đến mức tận cùng. Đây là Tô Viêm hoàn toàn thể, một khi mở ra, thiên phú siêu tuyệt, mi tâm tuệ căn cũng dường như hóa thành đại đạo chi hoa, gánh chịu chư thiên vạn pháp, phá giải tất cả kinh văn trật tự, đều muốn hóa thành một vị thiên địa đạo chủ. Này rất biến thái cùng điên cuồng. Hắn tìm hiểu sức mạnh thẳng tắp tăng vọt, như là mở ra màn nói dối, nguyên bản dườm ra đến không thể hiểu rõ chấn thiên thuật áo nghĩa, từng tầng hiện ra ở con ngươi của hắn ở trong. Tô Viêm cũng chưa hề đụng tới, dường như hóa đá đồng dạng, ngửa đầu nhìn màu đen kinh thư. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Viêm vắng lặng ở chấn thiên áo nghĩa ở trong, phảng phất trải qua thương thiên rách nát, vũ trụ vụ nổ lớn, dần dần thân thể hắn tỏa ra hủy diệt ánh sáng. Bảo tài đột nhiên một cơ linh, hắn cùng Đông Ma đều rất khó bình tĩnh lại tìm hiểu. Chịu đựng áp lực quá to lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè chết. Trái lại Tô Viêm không giống, thu hoạch rất lớn, tựa hồ nhanh tu luyện được rồi. Thời gian này, Tô Viêm tinh thần thức hải tỏa ra đếm không hết đại đạo đồ. Nhằm phía Đông Ma cùng bảo tài, hắn đem chứng kiến, chỗ lý giải đến truyền thụ cho bọn họ. Tự thân bởi vì huyết mạch duyên cớ, để Tô Viêm thiên phú vượt qua, có thể nhìn thấy một ít bọn họ không nhìn thấy ảo diệu. Nghiêm ngặt tới nói, chấn thiên thuật chỉ có đại thánh mới có tư cách đi đụng vào. Tô Viêm mấy người bọn hắn đạo hạnh cũng không đủ, rất khó tìm hiểu. Tô Viêm xương trán diễn sinh tuệ căn càng ngày càng sán lạn, tỏa ra thần thông ánh sáng, gào thét đại đạo thanh âm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tô Viêm nguyên bản hủy diệt khí tức lượn lờ thân xác, lại một lần nữa phát sinh trọng đại biến cố. Vô tận hào quang che đậy thân thể của Tô Viêm, bóng người của hắn có vẻ đặc biệt vĩ đại, thân thể máu thịt bên trong diễn sinh ra khiến người ta run rẩy gợn sóng. Giờ khắc này Tô Viêm quả thực hóa thành một vị tuổi trẻ tiên vương, giáng lâm bên trong đất trời, thân xác dùng miến cưỡng tan vỡ trời cao. Tô Viêm như cùng ở tại bao quát chúng sinh, uy nghiêm ngập trời, thân thể máu thịt càng ngày càng khiếp người, như là trấn áp cửu thiên chi địa ma chủ, để bảo tài cùng Đông Ma đều nghẹt thở, trái tim đều muốn nổ tung rồi. Tô Viêm tu thành chấn thiên thuật ở thân thể máu thịt bên trong hiện ra, xúc động trong cơ thể đại đạo trật tự, diễn hóa ra một loại sức mạnh rất đáng sợ, ngồi xếp bằng chi địa sụp đổ rồi, bốc hơi lên rơi, hóa thành một mảnh vũ trụ đại hắc động, thiên địa vô pháp đi gánh chịu Tô Viêm, có thể tưởng tượng được hắn đến cùng là cỡ nào cường thịnh. Chấn thiên thuật, bỗng nhiên, Tô Viêm hai mắt mở to, bóng dáng tỏa ra tia sáng, chiếu khắp thiên địa càn khôn, đầy người mênh mông sức mạnh trong phút chốc vận hành lên. Bao trùm thương khung, muốn đập vụn đầy trời sao? Này rất mạnh mẽ, đây là một môn cực kỳ dọa người bí thuật, đồng dạng lấy Tô Viêm trạng thái, vận chuyển lên đều có chút vất vả. Bí thuật này chỉ có đại thánh mới có tư cách bộc phát ra. Có thể Tô Viêm căn cứ siêu tuyệt, có thể miễn cưỡng tỏa ra nên có sức mạnh, hắn cũng dường như bàn ngang ở bên trong trời đất nhân vương bá tôn. Ngạo thị tinh không, cũng trong lúc đó, Tô Viêm mới vừa tu thành Trấn Thiên Thuật, xúc động màu đen kinh thư cuồng bạo rồi. Ầm ầm, nó bỗng nhiên tỏa ra càng kinh thế sóng gợn sóng, hiển hóa ra đầy trời chư đế bị trấn áp không hợp thói thường hình ảnh. Đây là mở ra hạt nhân truyền thừa, Trấn Đế Thuật đang hiện ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.